Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 443, C443, tiến về thành thời không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng vị thiên tài nắm tay, ai cũng muốn tiến vào thế lực cường đại hơn, nhưng hiện tại thất bại Diệp Tinh. Cách đó không xa, Lưu Vân Đạt đi tới, mỉm cười nói. Ngươi có thể thông qua tầng thứ 7 ngược lại ngoài dự liệu của ta. Anh ta biết thực lực của Diệp Tinh, trong thời gian ngắn, không ngờ thực lực của Diệp Tinh lại tăng lên nhiều như vậy. Thực lực của anh ngược lại làm tôi giật nảy mình. Diệp Tinh lắc đầu, ha ha, tôi ở đây 3 năm mới đột phá. Thực lực trước kia của ta cũng không mạnh như vậy, nếu không đã sớm loại được ngươi rồi. Lưu Vân Đạt cười to nói, trong vòng 3 năm đột phá, Diệp Tinh sửng sốt, so sánh ra, 3 năm này tiến bộ của anh ta so với Diệp Tinh còn lớn hơn. Lưu Vân Đạt nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động một tia hào quang. Diệp Tinh, hy vọng cuối cùng tiến vào danh sách thành thời không có thể có tên của ngươi. Nói xong Lưu Vân Đạt liền sải bước rời đi. Thành thời không sao, Diệp Tinh trong lòng yên lặng nghĩ. Sơ tuyển thành thời không chấm dứt. Tất cả hai người thiên lan giới đều hoàn thành khảo nghiệm. Cả thiên lan giới càng sôi trào. Một vị diện nho nhỏ như bọn họ lại có hai vị thiên tài tham gia tuyển chọn cuối cùng của thánh địa nhân tộc. Phải biết rằng, chính là bọn họ trước kia cũng không có bất kỳ quan hệ gì với sơ tuyển thành thời không, trong hư không, từng vị tồn tại vĩnh hằng nhìn video trước mắt. Đây là những video về thiên tài thế giới. Không sai, lúc này lại có 37 người đều thông qua tầng thứ 9, dùng thực lực đỉnh phong của thiên huyền cảnh đánh chết sinh vật ma tộc đạo tắc cảnh đỉnh phong. Lần này thiên tài chất lượng rất cao a, 37 người là chuyện nhỏ, dù sao có thiên phú là một chuyện, trưởng thành lại là một chuyện khác. Nhưng lần này xuất hiện 3 thiên tài khiến cho nhân tộc chúng ta kinh hỉ thật lớn. Đúng vậy, 3 người này đặt ở bất kỳ một nhiệm kỳ nào cũng là thiên tài tuyệt đỉnh. Từng vị tồn tại cường đại nghị luận, thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh chóng. Anh, các người sắp đi tới thành thời không, bắt đầu tuyển chọn cuối cùng hả? Diệp Phong kích động nói, em nghe nói đó là tuyển chọn giữa tất cả các đại thế giới, vô số thiên tài trong vị diện đều tập trung ở đây. Cùng với sự trỗi dậy của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, thiên lan giới cũng đang phổ biến những kiến thức này. Cả thiên lan giới đều đang chờ đợi trận đấu bắt đầu. Giống như thế vận hội Olympic trên trái đất, nếu các vận động viên của đất nước họ vào trận chung kết, cảm giác tự hào cùng vinh dự là không thể diễn tả. Hiện tại Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư tham gia tuyển chọn cuối cùng thành thời không, loại cảm giác vinh dự này không biết bị phóng đại bao nhiêu lần. Đúng vậy, Diệp Tinh cười nói, anh nhất định có thể thành công tiến vào. Diệp Phong nắm tay kích động nói, Diệp Tinh là người cậu sùng bái nhất, đến bây giờ không có chuyện gì là không làm được. Diệp Tinh lắc đầu cười nói, cái này không thể nói trước được, dùng thực lực của hắn thời điểm sơ tuyển chỉ là miễn cưỡng mạnh mẽ, muốn chân chính tiến vào thành thời không, phần nắm chắc cũng không lớn. Tiểu Tinh, không cần áp lực, con hiện tại đã làm rất tốt. Cho dù thất bại, con cũng có thể tiếp tục tu luyện trong cung Hạo Nguyên. Diệp Kiến An cười nói, cung Hạo Nguyên, đây cũng là nơi mà vô số thiên tài dưới thế giới Hạo Nguyên khao khát. Ba, con biết rồi. Diệp Tinh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh, Tiểu Ngư đâu, để cho mẹ nói với nó hai câu. Lưu Mai cười nói, được, Diệp Tinh vội vàng đi gọi Lâm Tiểu Ngư. Cả gia đình đang nói chuyện, rất ấm áp. Tập hợp, bỗng nhiên, một đạo âm thanh ở trong tay Diệp Tinh vang lên. Xoẹt, âm thanh mới phát ra, bóng dáng Diệp Tinh trong nháy mắt biến mất. Trên quảng trường khổng lồ, một chiếc phi hành khổng lồ dừng lại, chiếc máy bay đang có Huyết Vũ cùng 7 người Lưu Vân Đạt. 7 người các ngươi tiến vào máy phi hành đi. Huyết Vũ mặc áo giáp đỏ như máu trực tiếp nói, đám người Diệp Tinh ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Vèo, máy phi hành khởi động, trong nháy mắt tiến vào thông đạo không gian. Biến mất không thấy. Mấy người Lưu Vân Đạt rời đi rồi không biết mấy người bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm thành thời không hay không. Cố gắng tu luyện đi, cho dù có thể tiến vào thành thời không, không có nghĩa là thành tựu tương lai so với chúng ta cao hơn. Những thiên tài khác nhìn phi thuyền biến mất, tất cả đều nắm tay, bên trong phi thuyền, ánh mắt lạnh như băng của Huyết Vũ nhìn 7 tiểu tử trước mắt. Ông ta sớm đã đạt tới bất tử cảnh, không biết sống bao nhiêu năm. Thực lực so với đám người bất tử phủ chủ kim hồn thiên lan giới còn mạnh hơn, 7 người trước mắt tự nhiên đều là tiểu tử. kết quả tuyển chọn đã ra rồi. Huyết Vũ nhìn lướt qua 7 người, nhất thời ánh mắt 7 người tất cả đều nhìn về phía Huyết Vũ. Tất cả tham gia khảo nghiệm thành thời không có hơn 80.000 người, trong đó thông qua tầng thứ 9 của tháp 9 tầng có 37 người, thông qua tầng thứ 8 của tháp có hơn 2.100 người, những người khác tất cả đều thông qua tầng thứ 7. Cách chương.